Tổng tài thật ngọt ngào, chương 11 góc chuyện audio.com. Ăn uống xong xuôi, Yên Yên thì dọn dẹp chén đĩa, còn Chí Vương thì làm việc ở phòng sách, rồi một tiếng tinh vang lên. Điện thoại Yên Yên xuất hiện một tin nhắn chờ, đó là tin nhắn mà Tiểu Lý gửi lịch trình cho ngày mai của Chí Vương. Vậy là cuối cùng Yên Yên cũng chính thức bắt đầu công việc trợ lý của mình, tin nhắn từ Tiểu Lý. Yên Yên, đây là lịch trình ngày mai của Hạ Tổng, cô xem qua nắm rõ lịch trình rồi báo lại cho Hạ Tổng giùm tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ xem và báo lại cho Hạ Tổng vào ngày mai, Yên Yên nhắn lại, sáng hôm sau. Khi chuông đồng hồ báo thức reo lên vào lúc 6 giờ vì thói quen khi ở một mình, Yên Yên lại một lần tắt chuông báo thức. Ây, phiền phức quá, mới 6 giờ mà cứ vậy mà cô đã quên luôn cả việc mình phải chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo đi làm cho Hạ Tổng. Yên Yên, cô đâu rồi, mau ra đây cho tôi, một tiếng la lớn vang lên, vì tiếng la ấy mà Yên Yên đã mơ màng thức dậy, mới sáng sớm có chuyện gì mà ồn ào vậy? Cô kia, cô có biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ, đồ ăn sáng của tôi đâu hả, đồ ăn sáng, ây chết. Thôi bỏ đi, nhưng cái quan trọng là đồ đi làm của tôi đâu, chả phải tôi bảo cô ủi ư, chết tôi quên mất, để tôi đi ủi cho anh ngay. Thôi khỏi, bây giờ đã là 7 rưỡi rồi, đợi cô ủi xong thì tôi trễ giờ làm mất, vậy thì anh mặc cái gì bây giờ, đành phải mặc đồ chưa ủi thôi. Nói xong Chí Vương bực tức bỏ lên phòng thay đồ rồi đi làm, Hạ Tổng đồ của anh, Tiểu Lý ngạc nhiên hỏi, đi làm thôi muộn giờ rồi, được. Sau đó Yên Yên cũng thay đồ và bắt đầu ngày đi làm đầu tiên trong không khí u ám tại công ty. Các nhân viên đang bàn tán xôn xao khi lần đầu tiên thấy Hạ Tổng đi làm muộn còn mặc một bộ đồ nhăn nhúm, mọi người ơi, hôm nay Hạ Tổng bị gì vậy? Sao quần áo thì nhăn nhúm còn đi làm muộn nữa, chưa bao giờ tôi thấy Hạ Tổng như vậy, đúng đấy, đã thế mặt mũi có vẻ rất tức giận, chuyện gì đấy? Có lẽ hôm nay không ổn rồi, mọi người bàn tán xôn xao vì chuyện của Hạ Tổng, đúng lúc đó Yên Yên tới công ty và bị lôi vào hỏi chuyện. Ê Yên Yên kìa, hỏi cô ấy thử xem, dù gì cũng là trợ lý mà, rồi mọi người hỏi chuyện Yên Yên. Yên Yên, cô có biết vì sao hôm nay Hạ Tổng tức giận vậy không, tức giận sao? Đúng rồi, bước vào công ty mà như kéo theo cả một đám mây đen đằng sau vậy đó, cô có biết gì không? Yên Yên chỉ cười trừ rồi bỏ đi. Mặc cho những nhân viên đó tò mò thế nào, cách chương.